Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Sự kiện đồ sát thứ hai. Tình Tình hùng hổ bay đến bên cạnh Đường Hoa, biểu tình nhìn hung ác vô cùng. Người chán sống rồi à? Một mình độc chiếm boss? Đã rời đi xa quá rồi, cho nên Tình Tình đã bị đá ra khỏi tiểu đội. Vốn nàng thấy Hỏa Quỷ Vương đã bị Đường Hoa ngược đãi, thì anh dũng lao lên tiếp sức. Nhưng ai ngờ Hỏa Quỷ Vương lại ha một tiếng, nàng lại bị thổi trở về chỗ cũ mất tiêu. Người nỡ lòng nào giết ta sao? Đường Hoa lấy ra một cây phướn nho nhỏ mà lệ chảy ròng ròng. Phướn oan hồn, đồ chuyên dụng của thuật sĩ. Wow, gia tử, hôm nay người đẹp trai thật đấy. Tình Tình nhận lấy, ngó qua rồi mừng rơn. Cây phướn oan hồn này có thể hấp thụ oan hồn trong trời đất để tụ lực ra xuất ra một đòn tấn công. Nói đơn giản chút là thời gian chờ 7 giây, lực tấn công tỷ lệ thuận với tu vi của người cầm giữ, kèm theo thường tổn thuộc tính gió và hiệu quả đánh lui. Điều đáng tiếc duy nhất là khi cầm trên tay Tinh Tinh rồi thì sẽ thiếu đi khả năng có thể đánh lùi các loại thủ đoạn tấn công cấp cao như kiếm nộ. Hỷ Hoàng hỏi: Gia tử, người dùng pháp bảo gì mà dũng mãnh vậy? Viên châu định phong. Đường Hòa lấy ra một hạt châu, nói: Tôi có chút hoài niệm, đây là một câu chuyện xảy ra giữa người và thú, cộng với một vị mỹ nữ hồi độ kiếp thứ nhất đấy. Vậy có lấy được linh châu chưa? Đương nhiên rồi. Đường Hòa cười ha ha. Gia tử ta đã giã ra tay, còn có chuyện gì mà không làm được chứ? Gia tử chết tôi. Phá toái đã được cởi vây, sầm sộc lao đến. Người không định cứu huynh đệ nhà ngươi đấy hả? Ê, lẽ nào người không nghĩ rằng ta vừa mới cứu người xong đó sao? Đường Hòa nói với ánh mắt thầm thúy. Nếu ta mà là ngươi, ta tức khắc bày tiệc rượu khoản đãi ân nhân cứu mạng thật hậu liền. Chết đi, một mình hốt boss mà còn bày bựa kiểu đó nữa. Phá toái nói. Huy Hoàng, lão bà của ngươi đâu? Ừ, có lẽ tạm thời sẽ không đến đâu. Đường Hoa hô to. Về trần gian, Tinh Tinh mời khách. Trên mặt bàn của tử lâu không có rượu, mà chỉ có hai đứa trẻ con. Chúng là đôi thai long phượng, một nam một nữ, tuổi chừng một tháng, đang ra sức khóc réo lên. Quảng Khăn Đỏ đang đi vơ vét đồ dùng cho trẻ con ở thành đô, cho nên trách nhiệm chăm sóc hai đứa nhóc này đã rơi vào đầu của Huy Hoàng. Ai bảo hắn là cha của người ta cơ chứ? Ba nam nhân cộng một thiếu nữ cũng lặng lặng nhìn hai sinh vật này. Đường Hoa một tay cầm thức ăn để nguội, một tay cầm một ly rượu đỏ, nhìn chằm chằm vào hai đứa bé đang khóc réo trên mặt bàn kia, nói: Thuốc ngủ. Quá phiền phức. Và toái sửa vào một chiếc ghế dựa. Nện xỉu. Tình Tình nói: Ta có pháp quyết phong ấn. Hỷ Hoàng than một hơi: Tiểu Nhị, mang đồ ăn lên. Tiểu Nhị lập tức chạy đến, nhìn trái nhìn phải rồi nói: Ờ, để ở đâu? Trên bàn chẳng phải là vẫn còn chỗ trống đó sao? À, vâng, đến đây. Đường Hòa vừa kêu Tiểu Nhị lại. Tiểu Nhị, ở gần đây có chỗ nào mà bọn buôn người thường lui tới không? Tiểu Nhị cười trừ. Khách quan, thử biết đùa đấy. Ngoài thanh niên bạch nhật thế này, làm gì có hạng người xấu xả đó chứ? Tiểu Nhị đi ra ngoài, xong rất nhanh đã mang đồ ăn lên, để đầy trên bàn. Phá Toái vừa ăn đồ ăn lại vừa không nóng không lạnh nói. Vẫn còn khóc. Tình Tình hỏi. Có khi nào là đói dậy không? Hỷ Hoàng cúi đầu ỉu xìu nói. Sao ta chẳng hề có chút cảm giác làm cha thế nào nhỉ? Nói nhảm, có phải là do người sinh ra đâu mà. Đường Hoa hỏi. Có thể trả hàng lại không? Có thể, nhưng các người cũng trông thấy sự nhiệt tình của Quang Khăn Đỏ rồi đấy. Đừng nói là trả lại hàng, chỉ cần ta nói hai đứa tiểu quỷ này là NPC, nàng cũng sẽ nổi nóng với ta rồi chứ. Tình Tình, nhớ phải trả tiền đó. Đường Hoa đứng dậy. Đi đây, không chịu tội chung với ngươi đâu. Bà cũng đi. Phá Toái lười nhác đứng lên. Tiểu Nhị, tính tiền. Tình Tình cũng bỏ chạy. Mọi người đều đi hết rồi. Hỷ Hoàng lấy hai tay làm gối, dựa vào ghế mà nhìn trần nhà, lắng nghe hai đứa tiểu quỷ kia réo lên. Sử Vũ và Đường Hoa cùng thảo luận một cách kịch liệt về vấn đề con cái. Sử Vũ kiên trì quan điểm rằng con cái chính là hạnh phúc của gia đình, là sự ràng buộc trong sinh hoạt, là kết tình của tình yêu. Đường Hoa thì cho rằng con cái chính là khởi điểm của những mâu thuẫn trong gia đình. Hắn không phủ nhận rằng con cái có thể mang đến những vui vẻ, nhưng so với những khổ cực mà chúng mang đến thì những ngày vui vẻ này thật chẳng đáng gì. Sử Vũ tức giận bừng bừng quát hỏi. Hình lấy cớ gì chứng minh rằng con cái là khởi điểm của những mâu thuẫn? Đường Hòa lập tức trả lời. Ví dụ như bây giờ. Bởi vậy hai người đã nảy sinh lần xích mích đầu tiên kể từ khi quen nhau đến nay. Nguyên nhân là giờ mấy đứa còn chưa chào đời của họ. Nhàn rỗi đi dạo biển đông, hú gọi phá toái thì phá toái trả lời đang thảo luận một cách hòa bình với lão bà. Nhưng theo tình huống trước mắt thì không ngoại trừ sẽ phát sinh khả năng xung đột cục bộ. Hú gọi Huy Hoàng thì Huy Hoàng trả lời rằng đang học làm sao mang tã cho trẻ con, lát nữa còn phải học làm sao tắm cho chúng nữa. Thế là Đường Hòa đành lấy tờ Vô Biên Đặc San ra đọc. Nhưng rồi quăng qua một bên liền, bởi vì chủ đề lần này của Đặc San là những vui vẻ và mâu thuẫn mà con trẻ mang lại trong cuộc sống. Phiền. Đường Hòa lấy cần câu cá ra. Từ khi sinh ra đến khi hiểu chuyện, người trong nhà phải ngày ngày che chở. Cái này không thể làm, cái kia không thể làm. Đi học rồi người nhà có lo lắng về thành tích, lo con học thói xấu, lo con sẽ yêu sớm, lo không thêm nhân khẩu. Khó khăn lắm tốt nghiệp được là phải bôn ba về công việc, vì sống còn ngay. Khó khăn lắm mới có chút cơ sở thì lại có con rồi. Cái gì? Nghèo nuôi kiểu kéo. Câu này nói với bà nội nó đi. Phí nuôi một đứa trẻ mỗi tháng tuyệt đối phải vượt hơn mức tiền lương trung bình trong thị trấn đấy. Rồi đâu có ốm đau gì thì lăn qua lộn lại cả ngày đêm không ngủ. Đồng thời còn có thể xảy ra tranh cãi về trách nhiệm của mỗi người nữa. Lúc này nam nhân sẽ không còn cái gì gọi là gan dạ sáng suốt hoặc là kiên cường phấn đấu nữa. Bởi vì đã phải nuôi gia đình, nuôi con trẻ, nuôi lão bà. Tiền điện nước cứ tăng, tiền sữa bột cũng tăng, tiền tạ giấy cũng tăng. Chỉ có tiền lương là y như cũ. Mà điều càng xui xẻo hơn là lão bà sẽ oán trách ngươi rằng người đã vì đứa nhỏ mà làm gì chưa. Rồi từ sáng đến tối sẽ kéo người bàn về chuyện con nhỏ. Người mà phân tâm đi một chút là sẽ nói người không thích con nhỏ ngay. Khó khăn lắm đứa nhỏ lên lớn lên rồi đi học thì người lại phải lo lắng nó có yêu sớm hay không, rồi thành tích học tập như thế nào, vân vân. Vì thế nữ nhân sẽ bắt đầu lải nhải, nam nhân bắt đầu cảm thấy phiền, sẽ tìm bà hai để bộc lộ. Khi đứa con đi làm, người sẽ phải chuẩn bị sẵn tiền cưới vợ cho nó. Ít nhất thì người cũng phải chuẩn bị được một cái nhà để gọi là chứ. Đến khi đứa con của đứa con mình sinh ra, người sẽ đột nhiên nhận ra rằng mình đã đặt một nửa bàn chân vào trong quan tài mất rồi. Mà điều xui xẻo nhất chính là đứa con của ngươi sẽ bắt đầu lại cơn ác mộng mà ngươi từng bắt đầu hồi trước. Con người, lẽ nào chỉ có chút ý nghĩa như vậy sao? Nghĩ cái gì vậy? Tuần Minh ngồi vào tảng đá ngầm ở bên cạnh Đường Hòa. Ê, đang nghĩ tới quan hệ giữa con người và vũ trụ, với lại ý nghĩa của sự sống. Đường Hòa xoay qua hỏi. Người nói xem, con người có phải cũng giống như cầm thú hay không? Chỉ biết có mỗi sinh tồn và sinh sôi nảy nở để kế tiếp. Người có thể không kết hôn. Cái máu, ta mà không kết hôn thì mẹ của ta có thể sẽ từ trái đất mà lên hành tinh mờ sẽ sống ta luôn đấy chứ. Lúc ấy Đường Hòa mới chợt sừng sốt hỏi. Sao người đến đây rồi? Lão bà của người báo cho ta rằng trong lòng người là không thoải mái, cho nên đưa ta vào bang để ta đến đây thăm người. Tôn Minh nói. Thực ra không bị đát để nói vậy đâu, chỉ là do người với Huy Hoàng bị một cặp sinh vật dọa cho sợ mà thôi. Không phải do người sinh ra thì đương nhiên là như vậy rồi. Nếu phải thì đến lúc đó sẽ không tệ như vậy đâu. Thật. Nói nhảm, ta gạt người cũng chẳng có cái lợi chi cả. Tôn Minh nói. Lão bà người quả thật không tệ đâu. Nhãi còn người có con mắt thật đấy. Nói thừa. À đúng rồi, tiết lộ một thông tin không đáng tin cậy lắm đây. Đó là viên châu thủy linh có khả năng đang ở trên tay của trưởng môn Côn Lôn là Túc Giao. Không hứng thú. Ê, đừng vậy ba. Không phải là nghe nói người có một cái động phủ ở biển đông đó sao? Mang huynh đệ ta đi tham quan nào. Tuyền Bình hiểu rất rõ rằng Đường Hòa đang sợ hãi với cuộc sống trong tương lai và lo lắng rằng trong tương lai sẽ thiếu đi sự tự do, cho nên mới nảy sinh cảm xúc như vậy. Loại chuyện thế này không thể an ủi được. Dù sao thì đến khi người rơi vào cảnh ngộ như vậy rồi, người sẽ tự biết được hóa ra cuộc sống như vậy cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của người thôi. Còn mâu thuẫn giữa Đường Hòa với Sừng Vũ thì cũng đã hóa thành hư ảo. Cảm tình cũng tiến thêm một bước nữa. Sừng Vũ nghĩ thế nào Đường Hòa không biết. Hắn chỉ nghĩ rằng duỗi đầu là một đao, co đầu cũng là một đao. Chỉ bằng có hào phóng một chút, cho bão tố càng mãnh liệt hơn thôi. Sự kiện 2 tháng một lần của hệ thống lại chậm rãi kéo lên tấm màn che của nó. Sự kiện lần này có tên là Hạn Bạt Sơn Hải Giới. Sự kiện thuyết minh rằng nhiệt độ của Sơn Hải Giới đã đến tới mức làm cho người ta không thể chịu đựng nổi. Theo kết quả điều tra, hóa ra đó là do hạn bạt vốn bị lưu đày trong sơn hải giới phá vây ra khỏi tạo thành. Ả đang dẫn theo 108 tên viêm tướng thủ hạ hoành hành sơn hải giới. Sự kiện nói rằng 108 tên viêm tướng này là do pháp bảo tiền kiếm cấp tiên gia hoặc cao hơn biến thành, và các nước trong sơn hải giới đã hoàn toàn thần phục hạn bạt hết rồi. Họ sẽ coi toàn bộ người chơi là phe đối địch. Người chơi giết chết địch nhân trong sơn hải giới sẽ có khả năng nhất định đạt được các dược phẩm và đạo cụ, thậm chí là cả sủng vật hiếm có. Nếu không thời gian một tháng mà người chơi thành công giết chết được hạn bạt, thì giá hàng trên khắp Trung Nguyên sẽ được khôi phục như lúc ban đầu. Kẻ giết chết hạn bạt sẽ nhận được thành thần binh đứng đầu trong dòng kiếm, Hiền Viên kiếm. Té xỉu. Đường Hòa cho là mình đã nghe nhầm, cho nên hỏi lại một lần nữa. Đi Chu Tước Quốc cần bao nhiêu tiền? Sứ giả truyền tống rất thành khẩn trả lời lại lần nữa. 600 kim. Đường Hòa nhìn lại tiểu đội của mình, tình tình phá toái mặc tinh mà toát mồ hôi hột, hỏi tiếp. Ý ngươi là 4 người 600 à? 4 người 2004. Đi Mao Dâm Quốc thì sao? 4 người 200. Mọi người góp gió thành bão. Đường Hòa phất tay, tập hợp Mao Dân Quốc. Hy Hoàng phải giữ trẻ nên Đường Hòa phá toái tình tình không gom được số đội viên thích hợp. Vừa trùng hợp thấy Mặc Tình đang cô đơn một mình, bèn kéo theo đi cùng. Đường Hòa được truyền tống đến Mao Dân Quốc, cảm thấy thực ra mặt trời cũng không khủng khiếp như trong lời giới thiệu, bèn nghi hoặc ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên bầu trời đen nghìn nghịt một đám người đang đánh đấm lung tung. Tình Tình vừa mới được truyền tống đến ngày tức khắc, nàng quan sát tình hình xong, nói. Không phải chứ, hai phần đảo của Song Sư đang tự tàn sát lẫn nhau à? Chật chật, chết một tên là 50 kim. Ốc Vít nhất định là trốn trong cái xó nào đó, mừng thầm cho coi. Đường Hòa nói với Tình Tình. Coi bộ trình độ quản lý của các ngươi vẫn còn cần đề cao đấy. Phà Tài xuất hiện, nhìn lên bầu trời rồi nói. Có cái gì để bắt đầu? Tìm viêm tướng đi. Tình Tình, bói xem. Chỉ biết là biên giới Mao Dân Quốc có 10 tên viêm tướng, nơi phân bố cụ thể thì không rõ. Tình Tình nói. Phá Toái, người tốt xấu gì cũng là đường chủ, lẽ nào mà kệ thế à? Mấy chục vạn người ngày nào mà chả có chuyện người mình chém người mình, quản được phỏng. Phá Toái thấy Mặc Tình cũng xuất hiện rồi, bèn nâng kiếm lên hô. Xuất phát, đi tìm ngọn núi đầu tiên. Lần này Huy Hoàng vắng mặt, cho nên hắn được tân chức làm đội trưởng. Nhưng không ngờ tới được ngọn núi đầu tiên rồi thì vẫn thấy khung cảnh người chơi Song Sư đã đánh nhau như cũ. Phá Toái tùy tiện chụp lấy một người hỏi, mới biết hóa giả là do cướp viêm tướng cho nên mới dẫn đến xung đột. Bởi vì phí dụng đến Mao Dân nhất mục khá thấp, cho nên phần lớn người chơi đều tập trung ở hai nước này cả. Song Sư người nhiều thế chúng trước tiền chém người chơi ngoài bang, sau đó chơi từng phân đường phân đà ra xử nhau, thậm chí ngay cả các chiến đội nhỏ cũng đều ẩu đả với nhau hết. Nguyên nhân rất là đơn giản, chia của không đều. Ví dụ như có một nguyên nhân là do có người chơi kia phát hiện trong núi Mao Dân có tung tích của viêm tướng. Mấy nhóm người bèn cùng nhau vào núi tìm tòi, nhưng mọi người đi chung với nhau sẽ không tránh khỏi phát sinh mấy câu dội nước vào lửa, cố ý xung đột, cho nên rất nhanh đã sống mái với nhau. Không chỉ bên Song Sư mà về Nhất Kiếm chủ yếu tập trung nơi Nhất Mục Quốc cũng gặp phải tình trạng đáng xấu hổ như thế. Người nhiều quá rồi lại chui cả vào trong một nước, muốn không bùng nổ xung đột cũng khó lắm. Người chơi Song Sư cũng muốn đi khỏi Mao Dân để đến nước khác lắm, nhưng lòng người không gắn bó, lẻ tẻ đi ra ngoài chẳng bỏ nhét kẽ rằng cho viêm tướng nữa là. Mà điều quan trọng nhất là đường biên giới của sơn hải giới rất dài, muốn tới được nước tiếp theo người chơi bình thường cũng phải bay ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Chúng ta đi. Phà Toái nói trong kênh đội ngũ. Đổi sang nước khác loạn quá rồi. Ai đánh ta? Đi mau đi mau. Là loạn chiến mà. Đường Hòa đã phải né tránh 5 đòn phi kiếm làm cúp một người ra đó. Trước mắt thì lập tức rời khỏi cái nơi thị phi này mới là chính đạo. Tình Tình đâu? Sao rời khỏi đội rồi? Cúp rồi. Mặc Tình nói. Sao cúp vậy? Phá Toái hỏi. Dường như là đi khuyên bảo, còn chưa nói xong thì đã bị cúp rồi. Mặc Tình nói tiếp. Ta không xông ra ngoài nổi, chỗ nào cũng là người, phi kiếm về pháp thuật cả. Gia Tử mở đường. Được. Đường Hòa vận bà khí lên, sau đó bất kể 37-21, giống như một cái máy ủi đất ủi từ giữa đám người chơi sông như bầy ong mật ra một con đường. cho dù với tù vị của hắn cũng đã phải trùng mất mấy kiếm cộng với mấy chiều quần công. Phó tái dừng lại nhìn bảy người càng lúc càng tụ tập nhiều ở vùng trời bao dần phía xa, than thở. Chứ quái, ít người nhiều đáng hận nhất trong võng du cuối cùng cũng lần nữa xuất hiện rồi. Chủ yếu là do phần thưởng lần này hấp dẫn quá đó thôi, ai nhường nhịn thì phải chịu thiệt mà. Đường Hoa nhìn xuống mảnh đất hoàng ở dưới chân. Chỗ này là chỗ nào vậy chứ? Không biết. Phá tái lắc đầu rồi đột nhiên sắc mặt đại biến. Cẩn thận. Vừa dứt lời, trời có hàng vạn ngàn tảng đá từ dưới đất bắn lên. Từ giữa đám đá đó lại có một bóng người màu đỏ vọt vào trong trận hình của ba người. Phá toái người là kiếm, kiếm là người, tức khắc đầm sầm vào bóng người màu đỏ đó ngay. Hai bên tách ra, phá toái vừa sợ vừa vui. Là Viêm Tướng. Có thể thấy thể Viêm Tướng này không khác gì làm với con người. Cái duy nhất khác chính là nó có một đôi cánh màu lửa đỏ đang cháy hừng hực. Ánh tà lặn núi tây. Thể Viêm Tướng này phất tay thì triển ra một kỹ năng chữ màu kim. Tức khắc có ba ánh lửa tựa dáng chiều quét về phía ba tên người chơi. Đường Hoa vừa đúng lúc đang phải uống thuốc bổ sung lại số máu đã mất vì đống đá hồi nãy. Nên giờ thấy Viêm Tướng xả tay thì chỉ đành phải xuất lửa đen ra đánh bừa. Trừ chạm chiêu xong, Đường Hoa lập tức hồ ngay. Gió mạnh, phắn. Phắn cái gì? Phá tài muốn phát điên lên, mới chạm có một chiêu mà người đã muốn bỏ chạy rồi. Tốt xấu gì người cũng là cao thủ đệ nhất trong sòng kiếm, có chút phòng độ đi có được hay không? Nhưng chỉ một giây sau, khuôn mặt hắn đã trở nên trắng bệch liền. Lùi, Mặc Tinh, chạy mau. Kỹ năng ánh tà lặn núi tây còn chưa hoàn toàn biến mất, thì Viêm Tướng đã tiện tay xuất tiếp một kỹ năng chữ màu kim nữa, Liệt Hỏa Thiên Cương. Ba người chơi cùng cấp đường chạy như điên, nhưng tên Viêm Tướng kia hiển nhiên không muốn buông tha cho bọn họ. Hai tay hắn chập lại, lại một kỹ năng chữ màu kim nữa được tung ra. Địa ngục lửa trời. Một lưới lửa đổ sộ xuất hiện, chụp về phía ba người chơi đang chạy giữ mạng đằng kia. Phá toái với Đường Hòa thấy vậy thì trái xuất kiếm nộ, phải bùng lên ngút trời lửa đen. Thế mà cũng đánh được cho lưới lửa kia thành tro bụi. Sau đó tên Viêm Tướng kia lại phát tiếp ra kỹ năng chữ màu kim thứ tư. Trong một góc rừng nọ, Đường Hòa giận dữ thốt. Biến thái quá rồi, kỹ năng chữ màu kim bộ không cần tiền hả? Hạn Bạt là con gái của thiên đế, chú ý là thiên đế chứ không phải là ngọc đế. Phá toái sờ sờ lại trái tim của mình, vẫn còn đập nhanh lắm lắm. Nhưng ta trên thiên đình cũng vẫn còn chưa gặp qua thần tiên nào có thể vô hạn sức kỹ năng chữ màu kim đấy. Đường Hòa tiếp lời. Cấp người thấp. Phá toái muốn điền lên. Đại ca, mặc dù là sự thật nhưng cũng không nhất thiết phải nói ra chứ. Phân tích chút nhá. Ví dụ như thanh thần khí kia của Sắc Phả Làng ấy, hiện giờ mỗi tiếng đồng hồ nó có thể xuất được 4 lượt kiếm nổ. Nếu lên bậc cao nhất rồi thì có thể sẽ là 5, thậm chí là 6 lượt. Đường Hoa nói tiếp. Viêm Tướng vốn chính là do tiên bảo thời thượng cổ biến thành. Từ trận pháp nơi Vu Sơn kia có thể thấy, phàm là những bảo bối biến thành người thì đều khó đối phó vô cùng. Mặc Tình bổ sung. Ta đoán một tiếng đồng hồ chúng cũng chỉ có thể sử dụng 5 hay 6 kỹ năng chữ màu kim thôi. Người không thấy sao? Chúng ta vừa chạy được một quãng là hắn cũng quay đầu trốn ngay đấy. Nếu thật là có thể sử dụng vô hạn các kỹ năng thì một tên Viêm Tướng là đã đủ đập dập nát hết tất cả người chơi trong Mao Dân Quốc rồi. Có lý. Phá toái nện nắm đấm vào lòng bàn tay, nghiến răng nói. Bản nội đó, hóa ra là già hồ ăn thịt heo đấy. Sơ biết thì hồi nãy đã đứng lại xử hắn luôn rồi. Chủ yếu là do đội chúng ta không đủ người thôi. Huy Hoàng đáng chết, với lúc mấu chốt lại tuột xích như vậy. Nếu không thì có hắn ở đây, chúng ta đã xử được tên kia rồi. Phá toái hỏi. Bây giờ đi đâu tìm cao thủ lập hội đây? Có cần ta kêu mấy người bạn tới không? Được. Đường Hoa nói. Chưa qua kiếp thứ hai thì không cần. Phá toái hậm hực nói. Tổng số người qua kiếp thứ hai trong sòng kiếm cũng chưa qua con số 10 đấy là. Người thực nghĩ ta giao du rộng rãi vậy sao? Đường Hoa phất tay ý bảo Phá toái và Mặc Tình lùi vào trong góc. Phá toái và Mặc Tình nhìn ra bên ngoài mà kinh hãi cực kỳ. Chỉ thấy có 5 tên Viêm Tướng đang bay là sát đất. Nhờ đám kề cối trong rừng che giấu thân hình, lặng lẽ tiến về phía Mao Dân Quốc cách đây mấy chục cây số. 5, 6, 30. Phá toái sờ sờ trái tim của mình, nói. 30 kỹ năng chữ màu kim thì giết được bao nhiêu người? Ai biết được. Đường Hòa phất tay. Đuổi theo, chúng ta làm ngư ông. Khoan. Pha toái ngăn Đường Hoa, đang muốn nhảy lên phi kiếm lại. Cái gì? Đường Hoa nhìn chung quanh, không thấy có địch nhân gì thì nghi hoặc hỏi. Một phút trôi qua, trước mặt ba người lại có 5 tên viêm tướng bay qua. Phương hướng vẫn là Mao Dân Quốc như đám hồi nãy. Đường Hoa với Mặc Tình nhìn Phá Toái như nhìn một người trời. Phá Toái đắc ý nói: Cái bánh khóe nhỏ này Mặc Tường giấu được ánh mắt của ta sao? Gia Tử lần này không dễ làm ngư ông đâu. 60 kỹ năng quần công chữ màu kim thì ngay cả Đại La Kim Tiên đến cũng tan thành cho bụi nữa là. Mỗi tên lưu lại một chiêu sẽ đối phó với chúng ta cũng đủ cho chúng ta đo đường ngay ấy chứ. Xét cho cùng thì vẫn là do bọn người chơi không đủ đoàn kết cả. Cứ 100 người với một con, đảm bảo bắt chọn ổ cho xem. Đường Hoa nói: Tìm người, chứ chỉ có 3 người chúng ta thì đơn bạc quá. Một chọi một cũng còn chưa chắc nữa là. Có tin nhắn gửi đến, Đường Hoa lôi ra xem. Người gửi chính là Sừng Vũ. Lão công đang ở đâu? Lão bà thiếu phẩm vị quá rồi. Ngày nào cũng là câu thăm hỏi này hết á. Đang ở Sơn Hải Giới. Muội thì sao? Cũng vậy, đang ở Mao Dân Quốc. Đang điều giải mâu thuẫn chồng Mao phải không? À, sao huynh biết? Lẽ nào huynh cũng ở đó à? Chạy mau! Chạy đâu? Đường Hoa còn chưa kịp trả lời thì chỉ thấy phía Mao Dân Quốc có ánh kim ngập tràn, tiếp đó là ánh trắng, cuối cùng là kim trắng hỗn hợp. Vô Biên Đặc San chính là đặc san đầu tiên đưa tin về thảm án này. Nhất kiếm tụ tập nơi Nhất Mục Quốc và song sư tụ tập nơi Mao Dân Quốc đều bị đồ sát có tổ chức với quy mô lớn hết. Theo thống kê chưa hoàn chỉnh thì lần này số người bị hại rất có khả năng đột phá 10 vạn. Song sư lần này bang chủ, phó bang chủ, 3 tên đường chủ, 9 tên phân đà chủ bị chết. Nhất kiếm tổn thất bang chủ, phó bang chủ, 5 tên đường chủ, 8 tên phân đà chủ. Đây chính là sự kiện đồ sát quy mô lớn dưới điều kiện người chơi không chống cự thứ hai trong song kiếm. Khi tiểu đội của Đường Hoa cùng quay về Trung Nguyên nghỉ ngơi chỉnh đốn, Mặc Tình vì không muốn làm phiền tới họ nên chủ động rời đi. Mặc dù bọn người Đường Hoa đã khuyên can, nhưng Mặc Tình vẫn kiên quyết không ở lại. Còn lại 3 người, bọn Đường Hoa, Phá Toái, Tình Tình, bèn bắt đầu cùng nhau nghiên cứu. Sau đó quyết định sẽ thành lập đội hình mạnh nhất trong sòng kiếm để tiến vào Sơn Hải Giới, báo thù cho các huynh đệ đã tử nạn. Phá Toái lên đường đi thuyết phục Huy Hoàng bỏ vợ quăng con, một lần nữa rời núi. Còn nhiệm vụ của Đường Hoa là đi kéo sát vài làng nhập bọn. Huy Hoàng thì dễ rồi, sau khi sự kiện bắt đầu là Sơn Tâm bắt đầu dục dịch. Còn sát vài làng sẽ không dễ ngạt như vậy. Đặc biệt là khi kẻ mời hắn nhập bọn lại chính là kẻ thù muôn đời của hắn, Đường Hoa. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Thần ma diệt thế. Tiểu Lang, chờ ngươi nơi trả lâu nhất phẩm cư thành đô, nhanh! Đường Hoa vẫn thắc mắc hoài. Đó là mình đã đối xử với Sát Phả Lang như thế, sao Sát Phả Lang còn chưa kéo mình vào danh sách đen vậy nhỉ? Cho dù danh sách đen có đầy rồi thì ít nhất cũng phải loại bỏ hào hữu với mình mới đúng chứ. Lẽ nào là do tính sói chưa tan sao? Vì sao ta phải tới? À, không dám tới thì thôi vậy. Quá? Ai không dám tới? Không dám tới là đồ chết bầm. Nhanh! Sát Phả Lang phát điên lên. Ngồi! Đường Hòa vẫn còn rất lễ độ, cho dù là đang đối mặt với Sát Phả Lang với biểu tình như muốn nuốt sống mình. Sát Phả Lang ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong nhất thời, Đường Hòa đã tưởng rằng tên này nên đổi thành chó nhà mất rồi. Sát Phả Lang hừ một tiếng rồi nói. Nói! Nói hắn không hiếu kỳ là không có khả năng. Gần đây thân thể được không? Đường Hòa châm trà cho Sát Phả Lang, rồi chỉ vào chén trà. Hương vị không tệ, lá trà một chỉ một kim đấy, thử đi. Sát Phả Lang không chút chừa mặt mũi nào cho Đường Hoa, cứ khoanh tay nhìn chằm chằm hắn. Ê, ngươi thật là... Đường Hoa nhấp một ngụm trà. Thật là không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Chuyện là như vậy, bọn ta có một tiểu đội đột kích Sơn Hải Giới, nhưng thiếu mất một vị trí nhị kiếp. Huy Hoàng bảo ta hỏi ngươi coi có hứng thú gia nhập hay không. Đội viên hiện giờ của bọn ta là Phá Toái, Huy Hoàng, ta và Tinh Tinh. Ở cùng đội với ngươi à? Bị người bán lúc nào cũng không biết. Tiểu Lang, ngươi coi trọng mấy lạng thịt trên người ngươi quá. Một mâm thịt heo mới có 3 kim thôi đó. Đường Hoa nói. Biết ngươi không yên tâm rồi, nhưng bọn ta đã định ra một quy tắc. Quy tắc gì? Những vật phẩm khác đều nhờ vận may hết. Pháp bảo tiên gia, phi kiếm bí tịch do viêm tướng rớt xuống. Nếu người nhặt được tự mình sử dụng

còn người da mỏng thì lập tức bắt đầu phê bình và tự phê bình. Cả đám người lại bao vây 037 tiếp. Số 037 lại nâng tay lên nữa. Lúc này thì ngon hơn nhiều, chỉ bỏ trốn có 10 người thôi. 7 người chơi còn lại đều tỏ vẻ khinh bỉ mấy tên quỷ nhát gan này, bao gồm cả những người hồi nãy bỏ trốn nữa. Nhưng không ngờ lần này lại là kỹ năng màu kim thật. Đám người chơi lại lập tức chạy giữ mạng, nhưng bởi vì khởi động chậm, lại thêm người người chen chúc nhau, nên bị phát sinh sự kiện đụng phi cơ, kẹt phi cơ. Thành ra hiệu suất chạy trốn thấp không thể nào chịu nổi. Điều càng hỏng bét hơn chính là bỏ chạy thì bỏ chạy, tốt xấu gì người cũng phải thả tiền kiếm ra hộ thân mới chứ. À, tiền kiếm vẫn còn chưa phổ biến đến như vậy. Có anh bạn kia thế mà chỉ đưa ra được có thành tiền kiếm tam phẩm nhị giai thôi. Coi như là có còn hơn không vậy. Ánh kim loáng qua xong, hiện trường có thể được mô tả chỉ bằng một từ. Thảm. Người chơi sòng sư 10 thì đi mất 3-4. Mà điều thảm hơn chính là nó đã đả kích đến lòng tin của mọi người. Thế là vây cũng không dám vây chặt. Viêm tướng bay đến phương nào, người chơi phường đó chạy giữ mạng ngay. Viêm tướng vừa giơ tay lên, toàn thể người chơi cùng ca bài ca chim cút hết. Biện pháp bọn người chơi có thể sử dụng bây giờ chỉ là vây quanh phía xa. Pháp sư có tầm bắn xa thì miễn cưỡng đánh tới được, còn bọn kiếm thủ thì chỉ có thể liều mạng thôi. Vọt đến phạm vi tấn công của mình, chọt một kiếm xong là bỏ trốn ngay tức khắc. Một bầy hòa thượng cùng chết khác. Đường Hòa than một hơi rồi hô: "Các huynh đệ, dùng máu thịt của chúng ta xây nên một bức tường thành nào." Bằng chúng sòng sư nhất tề chừa ra một con đường ngay. Theo ánh mắt của họ, ta có thể biết được bọn họ đang nói gì. "Mời." Đường Hòa vã mồ hôi: "Các người có còn là người nữa hay không đấy? Còn huynh đệ nhà mình vào trong miệng cóm thế này à?" Trong cây đội ngũ hủy hoảng lên tiếng: "Sao đánh thành ra thế này rồi? Cả 10 phút rồi mà vẫn còn đầy máu." Phá Toái vội nói: "Huy Hoàng, ngươi ngàn vạn lần phải trụ vững, đừng có làm chim đầu đàn đó." Bên nhất kiếm chỉ có mỗi Huy Hoàng trông chừng thôi, hắn mà không nhịn được thì coi như xong rồi. Qua lại một lần 50 kim, cộng thêm bị chết là mất 5% kinh nghiệm, rồi còn ngồi tù một tiếng đồng hồ nữa, ai chịu làm anh hùng đây? Đường Hoa nói: "Lẽ nào chúng ta cứ nhìn chúng ung dung ngoài vòng pháp luật à?" "Nếu người buồn bằng hắn, ta không để ý đâu." Sát Vả Làng chọt vào một câu rất có thâm ý. Ngày hôm nay 5 người hợp tác chém được một tên, bây giờ số lượng đã nhân lên gấp vạn. Thế mà ngược lại lại không làm gì được địch nhân cả. Bọn Viêm Tướng đã lợi dụng rất tốt tâm lý ích kỷ của bọn người chơi để thản nhiên giết thời gian. Chưa cần nói hồi nữa viện quân sẽ tới, chỉ cần tiêu hao thêm chừng nửa tiếng đồng hồ nữa, kỹ năng chữ kim của chúng cũng sẽ được làm lạnh hết rồi. Viêm Tướng lại giơ tay lên, quần chúng lại sẹt sẹt lui lại. Sau đó quần chúng mới định thần lại nhìn kỹ. Hả? Là ngoáy lỗ mũi. Nhưng không có cách nào cả, kỹ năng chữ một kim thứ ba của 037 đã diệt thêm mấy trăm người nữa rồi. Đây chính là kết cục của việc không sợ chết đấy. Đông Phương gia tử, lên đi. Một giọng nữ vang lên ở bên cạnh Đường Hoa. Đường Hoa quay đầu lại nhìn. Hóa ra là ngươi, muội muội. Ngươi còn nhớ được ta? Muội muội vui sướng nói. Ngươi hẳn là có thể đơn đấu với hắn đấy. Ta hồi máu cho ngươi. Được, ta tổ ngươi. Đường Hòa dặn dò một câu trong kênh đội ngũ, sau đó rời tổ, tổ đội với muội muội, xong kêu: "Đồng Phương ra từ bờ đường, ai không sợ chết thì theo sau." Lập tức có người chơi hưởng ứng liền: "Gia tử, ngươi là người đầu tiên, ta thứ hai." "Ta cũng liều luôn." Bảy người chơi cùng hưởng ứng. Đường Hòa vẫy tay, trường mâu màu đen xuất hiện, người mâu hợp nhất bắn về phía Viêm Tướng. Viêm Tướng thấy chỉ có một người đến nên không dùng kỹ năng chữ kim, chỉ đánh quả đánh lại với Đường Hoa. Nhưng không ngờ Đường Hoa lại còn khó chơi hơn so với sự tưởng tượng của hắn nhiều. Sau một lượt giao thủ, Viêm Tướng đã bị thương không nhẹ. Bảy người chơi cảm thấy thật sự có ăn lắm. Lẽ nào Viêm Tướng chỉ có 3 kỹ năng chữ kim thôi sao? Bởi vậy người dụng sĩ thứ nhất lao lên, rồi người thứ hai, thứ ba. Thiền hỏa phệ nhật, một kỹ năng chữ kim đồ sộ cuối cùng được phát ra. Muội muội đang ở trong khu vực an toàn, vội vàng lôi máy ảnh ra chụp như điên. Nàng đang định thưởng thức biểu tình khi chết trận của cao thủ đệ nhất. Cái gì? Hồi máu? Ngại thật, quên mất rồi. Tên nam nhân này thế mà hồi ở Lưu Sơn ra phớt lờ bổn mỹ nữ đấy. Lại còn chửi tục nữa, rồi còn bảo Sương Vũ tỷ tự ra huấn ta nữa. Tỷ tỷ không chụp cho ngươi mấy tấm di ảnh là không hạ được. Muội muội chơi trò tiểu nhân, nhưng nàng nào biết rằng Đường Hoa còn tiểu nhân hơn. Muội muội nhìn trên thân mình nổi lên ánh trắng mà sừng sốt lắm. bèn xem lại lời nhắc của hệ thống. Đội hữu đầu phương gia tử đã khởi động đảo càn chuyển khôn kính, chuyển đến xxxxx thương tổn. Lúc lâm trùng, nàng còn trông thấy đường hoa đang cười hì hì, là một động tác chụp hình với nàng nữa. Tên chết tiệt, lại còn học theo động tác thổi nòng súng của cao bồi phương Tây nữa kìa. Giết! Sự hy sinh tự nguyện của muội muội cuối cùng cũng khiến cho Song Sư mở được một cánh cửa đột phá. Mặc dù lại có một lũ dũng sĩ nữa chết trận, nhưng Viêm tướng cũng đã dùng ra kỹ năng chữ kim thứ tư rồi. Với lại cao thủ đệ nhất vẫn còn đang kiên quyết đối chiến với nó nữa. Thành ra, sĩ khí của mọi người dâng lên rất cao. Đường Hòa rất phúc hậu quay trở về đội. Phá Toái thì nhìn chằm chằm vào trận loạn chiến, ở bên ngoài xúc tích chờ đợi. Đột nhiên, sắp phải làng chu lên. Cướp! Phá Toái lập tức ảnh dũng vọt lên, chỉnh qua mấy người, chuẩn bị phát ra kiếm nộ liền. Còn Đường Hòa cũng lập tức phát chiêu thần ma diệt thế giả. Kỹ năng chữ kim, chạy mau! Đường Hòa giống lên một tiếng, mọi người trở thấy đúng thật là có bốn chữ thần ma diệt thế màu kim đang hiện lên. Bên vội vàng cướp đường chạy gấp. Bên trong vòng chiến chỉ còn lại mỗi hai người là Đường Hòa và Phá Toái. Một nam nhân áo bào đen và một nam nhân đồ trắng cùng xuất hiện ở phía trên đầu của Viêm tướng. Nam nhân áo bào đen đang cúi đầu nên dung mạo không ai nhìn rõ. Có điều mà khi sắc bén trong tay thì lại bừng bừng bốc lên. Còn bàn tay phải của nam nhân áo trắng thì lóe ra hàng vạn tia sáng màu kim. Một âm thanh vang lên như tiếng sét đánh. Hai người đã cùng nhau ra tay. Ma khí và tiên khí va vào nhau rồi dung hợp lại. Một thanh kiếm ánh sáng màu hỗn độn tức thì cắm thẳng vào đầu của Viêm tướng. Hai nam nhân đồng thanh hô. Giết! Viêm tướng hóa thành ánh trắng ngay tức thì. Đồng thời hai nam tử lẫn thanh kiếm hỗn độn kia cũng biến mất. Quá trình mặc dù phức tạp, nhưng thực ra lại chỉ kéo dài có một giây thời gian mà thôi. Hai nam nhân xuất hiện, tiền ma lập tức hợp nhất, giết người, chạy lấy người, đều một hơi liền mạch cả. Có tiết tấu, đẹp lòng vui mắt, gọn gàng lưu loát, chẳng chút dài dòng dây dưa nào cả. Đường Hoàng nghi hoặc nhìn anh trắng một hồi, rồi quay lại giống giận. Là ai cướp? Nói! Bọn người chơi nhào nhào giơ tay tỏ vẻ vô tội ngay. Không phải là ta. Sau đó bắt đầu đánh giá phòng đoán lẫn nhau. Đương nhiên là cũng có mấy người chơi len lén lục lọi túi càn khôn. Tìm phần thưởng vạn nhất sẽ xuất hiện nữa. Vờ vịt. Sắp phải làng thản nhiên nói. Tiểu làng, coi chừng ta lột trần thân phận của ngươi là lát nữa toàn thể song sư sẽ báo thù cho ta đó. Sắp phải làng không thèm để ý đến Đường Hòa, nói. Ta không có chiến lợi phẩm. Phá Toái uể oải. Giống như trên. Tình tình lục một lần, rồi lại lục một lần trong túi càn khôn. Cuối cùng đành bỏ cuộc khóc ròng. Ta cũng không có. Huy Hoàng than một hơi. Phòng trừng lại đi qua nhà gia tử rồi. Ha ha ha ha. Đường Hòa chỉ lã một vật trong cành đội ngũ. Thiên nộ, kiếm bộ tam phẩm thất giai. Một bộ bảy thanh kiếm. Có tên là thiên nộ, thiên phong, thiên xương, thiên hỏa, thiên trách, thiên băng, thiên phạt. Kiếm nộ có thể tổ hợp 7 trận, thất tuyệt nộ lôi, nộ phong, vân vân. Biến hóa tùy tâm, uy lực vô cùng. Gia tử! Ba tên nam nhân cùng hô lên cho kênh đội ngũ. Sa Pha Lang, ngươi có thần binh rồi, kêu cái máu ấy, qua một bên hóng gió đi. Đây là lời của Phá Toái. Ta đổi dùng, ta thích. Huy Hoàng nói gấp. Ta sắp phải đánh nhau với Cửu Thiên Huyền nữ rồi. Nhường lại cho ta đánh giúp ngươi. Phá Toái nói. Tình tình gào khóc. Ốc vít tiện tiện nhân kia, ngươi không nhìn thấy có một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người đang khóc lóc hay sao? Dừng. Đường Hòa lớn tiếng hô một câu. Coi kênh đội ngũ là cái chợ à? Thực ra thì hắn cũng khó xử lắm. Thứ này nếu không rớt vào trong túi của hắn hay của Tinh Tinh thì đã chẳng có việc này rồi. Huy Hoàng, ngươi nói. Dựa theo quy củ, ta Phá Toái Sắp Phá Lang sẽ tranh giá thanh kiếm này. Gia tử, được tiền thì chia ra 4 phần làm hoa hồng. Đường Hòa cười tươi rói. Ta thu luôn cả biên nhận. Móa, người cũng hắc ám quá nhỉ. Ba nam nhân cùng nhau chuyện ngon giữa với Đường Hoa liền. Vốn là so xem ai có nhiều tiền trong túi càn khôn hơn. Mà bây giờ hắn nói ra câu này đã khiến mọi người phải so xem ai chịu bị cắt thịt nhiều hơn. Đừng mà, ta làm thế cũng vì phúc lợi của mọi người cả thôi. Tình tình người nói có phải hay không? Tình tình lập tức gật đầu. Phải, gia tử phải hung tợn bà hết giá vào. Trong lòng đang muốn cân bằng hơn một chút, Đừng có nói ta không thục nữ đấy nhé. 1 vạn, Gia Tử lấy 6 ngàn, chị Hoa Hồng 1 ngàn, tương đương với 9 ngàn. Ba nam nhân cùng nhau bắt đầu tính toán. Đường Hoa vẫn còn là một người có chút lương tâm, ít nhất thì đối với bạn bè hắn cũng không hắc ám như vậy. Nếu thực tranh giá thì thể nào cũng có người phá sản cho coi. Vậy đi, các người mỗi người viết ra một con số, ta lớn hơn thì ta bán, ai lớn hơn thì ta bán cho người đó. Đừng nói huynh đệ ta không phúc hậu nhé. Nếu chỉ một người muốn thì có thể tùy tiện ra cái giá, nhưng mà cả ba người đều cần thì lại liên quan đến phúc lợi của nữ nhân Tình Tình đáng thương này rồi. Tình Tình hai hàng lệ mông lung gật đầu. Ừ, rớt 2 món rồi mà chẳng có món nào có quan hệ tới mình cả. Bởi vậy xin mọi người cứ ra sức viết đi nhé. Đừng Hòa phân phó. Tình Tình, người phụ trách thu giấy rồi làm trọng tài. Thời gian là 5 phút. Hắn không lo lắng chuyện ba người sẽ thông đồng với nhau. Đầu tiên, Huy Hoàng là quân tử, ít nhất cũng sẽ không đi lừa bằng hữu. Phá tài với sát phải làng thì lại không ưa nhau. Tiếp theo, lùi 1 vạn bước mà nói, nếu thanh kiếm này là do một mình Đường Hoa sở hữu, thì phá tài với Huy Hoàng cứ tùy tiện báo ra cái giá là được. Nhưng dù sao trong này cũng có phúc lợi của cả đội nữa. Bởi vậy, ba nam nhân cùng nhau tung lên dây bút, rồi đi qua 3 góc, ngồi vẽ vòng tròn, vòng tròn. Số 037 đã bị diệt rồi, còn 2 con bên nhất kiếm với đám người chơi khác vẫn cứ sừng sững không ngã. Trong tay bọn họ không có ai có khả năng có thể chịu nổi một kỹ năng chữ kim của Viêm tướng, mà lực tấn công lại mạnh như Đường Hoa cả. Cho nên vẫn cứ bảo trì chiến lược tác chiến, địch tiến ta lùi, địch lùi ta không tiến như cũ. Cũng có một số rất ít anh hùng ra đầu ra, nhưng căn bản là chẳng đủ cho kỹ năng nhỏ của người ta làm thịt nữa lạ. Kẻ duy nhất có thể ra đường đầu được là Huy Hoàng thì lại đang ngồi trong một góc, ra vẻ bị táo bón, không hề có vẻ gì là sẽ lên cả. Đám người chơi khác còn đỡ, nhưng bàng chúng nhất kiếm thì đã nóng nảy lắm lắm. Nếu mà bọn họ quan tâm bây giờ không còn là bảo vật về tay ai nữa, mà là làm sao để xử được tên Viêm tướng trước mặt. Đám bàng chúng sòng sư đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội chế giễu này rồi. Hai bên mặc dù đã ở trong tình trạng liên minh, nhưng không ai quy định rằng không được phép áp dụng những thái độ bất hợp tác thuộc dạng không bạo lực như thế này cả. Ý nghe nói nhất kiếm là bằng lớn đó nhỉ? Từ nhân số mà xét thì quả đúng thật. Vậy theo tố chất thì sao? Cho chuyện riêng, cho chuyện riêng. Nếu không người ta sẽ hiểu lầm chúng ta tự cao tự đại đó. Đám người nhất kiếm ở đây nghe mà nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đúng thật là không có ai dám tiến lên chọi với Viêm tướng cả. Bởi vậy đành dồn lực chú ý trở lại Huy Hoàng ở trong xó hết. Có một người chơi kia bay đến bên cạnh Huy Hoàng. Huy Hoàng, người nghe một chút đi kìa. Cái miệng mọc trên người của các người khác, của người khác mà. Huy Hoàng phiền não nói. Viết bao nhiêu thì thích hợp đấy. Viết bao nhiêu cái gì vậy? Không có gì, không có gì. Đường Hoa bay đến giữa 7 người nhất kiếm hỏi. Cần người giúp không? Không cần. 7 người nhất kiếm cùng giống giận. Một anh bạn kia lại càng ngon hơn, đứng giả hồ. Cùng làm rất nắm kinh nghiệm thôi. Các huynh đệ, liều nào? Liều nào? Nhất kiếm đã sung lên rồi, sĩ khí cũng tăng vọt lên. Đường Hoa vội nói trong tình đội ngũ. Huy Hoàng, lát nữa nghĩ tiếp. Nhất kiếm đã bắt đầu tấn công kiểu tự sát rồi. Mau đi vét máng nè. Đúng, mình tự mò được một thanh kiếm thì không cần phải đau đầu làm gì. Huy Hoàng thu giấy bút lại, trước khi bay lên vẫn còn dặn một câu. Bây giờ không có tính thời gian. Gia Tử, hồi nữa chờ ta trở về rồi mày báo giá đó. No vấn đề. Huy Hoàng bay vào trong chiến trường, nhìn lướt qua mọi nơi rồi nói. Tình hình không được tốt lắm. Bên ta có 3 cao thủ công mạnh đều đã chuẩn bị hết rồi. Có một người thậm chí còn đã qua kiếp thứ 2 rồi nữa. Sao phải làng hỏi với khuôn mặt cực ngầu. Không thì ta ra tay đi. Tay ta có chút ngứa rồi. Cũng được. Đường Hoa ủng hộ một cách rất mất đạo đức ngay. Sao phải làng cướp boss tuyệt đối là mạnh vô địch. Quan trọng nhất, hắn có một ưu điểm mà không ai khác có. Đó là hắn cướp boss là bình thường, còn không cướp mới là bất thường. Người khác mà cướp thì sẽ bị mắng đến mức máu chó sộc lên đầu, danh tiếng tàn hết. Chứ hắn cướp thì chẳng cần chi phải bận tâm, dù sao cũng đã quen tay hay làm rồi mà. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.